Lý Trường Nhạc nói không chút hoang mang. Ta đã đọc qua kinh sử sử tập, sách thuốc cũng xem qua không ít, cho nên mới có thể nhận ra. Kinh, sử tử tập, cách phân loại sách vở thời xưa, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập. Lâm Thái Y lắc đầu, mở lòng bàn tay ra cho mọi người thấy. Sách về thảo mộc có nói hồng tham, sinh trưởng ở nơi đất phì nhiêu trên sơn cốc, bề ngoài nửa trong suốt màu hồng nâu, ngẫu nhiên có chỗ đốm màu nâu vàng đậm, có nếp nhăn rất nhỏ tạo thành ngấn, bên trên còn có những vòng tròn không rõ ràng, vị rất đắng. Mà tô tử tuy hình dạng bên ngoài rất giống hồng tham, nhưng tô tử góc cạnh rõ ràng, hương vị hơi ngọt. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Nhạc cười nói, cho nên đại tiểu thư nhìn lầm rồi, đây chính xác là hồng tham, không bị trộn lẫn gì hết. Lời này làm sắc mặt Lý Trường Nhạc đại biến, nàng có chút hốt hoảng, Thái Y có phải ông nhìn nhầm rồi không? Đại tỷ, Lý Vị Ương nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sao Lâm Thái Y nói đây là hồng tham, đại tỷ có vẻ rất thất vọng vậy. Lý Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, nghẹn họng trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía Lý Mẫn Phong. Mà vẻ mặt Lý Mẫn Phong cũng cực kỳ khiếp sợ, Lâm Thái Y có phải ngài nhìn lầm hay không? Sắc mặt Lâm Thái Y lạnh xuống. Ta đã làm nghề y hơn 10 năm, tuy không dám nói y thuật cao minh, nhưng hồng tham cùng tô tử nếu không phân biệt được thì thái y viện ta cũng không dám ngồi lại. Lý công tử, xin ngài hãy nói cẩn thận. Điều này sao có thể? Lý Mẫn Phong chấn định lại, chung quy vẫn chỉ là thiếu niên 18 tuổi, hắn nghe xong lời này, quay đầu thật mạnh nhìn chằm chằm Tử Yên, như thể muốn ăn luôn cả nàng ta. Hắn rõ ràng đã dặn nhân lúc Lý Vị Ương không chú ý, đổi hồng tham trong nước trà của lão phu nhân thành tô tử trong ly trà, sao có thể vẫn là hồng tham? Chẳng lẽ tiện nhân, góc truyện audio.com, này không làm theo phân phó của mình? Lúc này Tử Yên cũng ngây người, nàng rõ ràng đã đổi rồi, sao có thể thành kết quả như thế này? Lý Vị Ương lạnh lùng cười, đám người này bất luận thế nào cũng không thể ngờ được bản thân mình đã sớm để bạch chỉ nhìn chằm chằm Tử Yên, phát hiện nàng ta có hành động, lập tức tìm cơ hội đổi trà lại. Đại tỷ vô duyên vô cớ nói đây là tô tử, mà đại ca, lại oan uổng ta là trộm cắp. Vẻ mặt Lý Vị Ương thoạt nhìn như bị tổn thương, ánh mắt lại sáng đến kinh người, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lời ngoài chuyện, bởi vì sợ mọi người cảm thấy tình tiết chậm cho nên lược bớt quá trình bạch chỉ đổi dược, nếu mọi người không quen cách sáng tác này, về sau sẽ viết theo trình tự như cũ, mũ omega mũ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thanh Mai, cười chết ta mặt cười, thấy chồng gọi điện kêu gào, bảo đấy em post đi post nhanh lên, bị nháy máy liên tục đây này, có bé còn anti gọi anh là chú mặt cười, chết mất, lần sau chồng cấm đọc truyện thì lên đây mách mọi người cho nhanh mặt cười, cách chương.